Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 386, tai tiếng, đế đô sân bay thường xuyên đều có thể nhìn thấy minh tinh xuất hiện. Nơi này cũng không ít phóng viên tại ngồi chờ, vãng lai người đi đường đối với sân bay đụng kiến minh tinh tình huống hẳn là đã sớm nhìn lắm thành. Quen, thế nhưng là giang sắt khác biệt. Nàng ra hiện tại đại chúng trước mặt thời điểm cũng không nhiều. Một khi có người gọi ra tên giang sát, trong phi trường du đãng các phóng viên nhanh chóng ra bên ngoài nhau. Không ít người vây quanh, không ít người một bên chạy còn vừa đang sờ điện thoại. Bùi Dịch vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, cấp tốc bỏ đi vốn là muốn để cái thứ nhất chụp ảnh nữ sinh đưa di động bên trong ảnh chụp xóa bỏ. Suy nghĩ. Đem giang sắt nửa ôm vào trong ngực, quấn qua một bên kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Đóng cửa lại về sau, mình cũng tha cho đến mặt khác một bên, mở ra sau khi toa cửa xe, đem túi ném vào, mới ngồi vào vị trí lái. Trực tiếp lái xe rời đi đám người đang bao vây, đem sau lưng fan hâm mộ cùng phóng viên hất ra về sau. Giang sắt mới lôi kéo dây an toàn đem chính mình cài chặt. Hắn mang theo kính râm, thần sắc có chút lãnh khốc, ngắn tay tê sớt ống tay áo bị hắn vén lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, cơ bắp hạ có thể cảm giác được lực đạo đang cuộn trào. Giang sắt nhớ tới lúc trước bị hắn ôm lúc, hắn khí thức đem chính mình bao phủ lại, hai năm này rời đi đế đô về sau, Bùi Dịch dường như biến rất nhiều, nàng có chút đỏ mặt, lại quay đầu nhìn lại bị ném ở chỗ ngồi phía sau túi. Nhìn cách bên trong mặt trang không là cái gì đồ vật. Tối hôm qua hai người gọi điện thoại lúc, hắn rõ ràng là đang nói thu thập hành lý. Lần này xin phép nghỉ trở về. Xin mấy ngày, nàng hỏi một tiếng, phá vỡ trong xe trầm mặc. Lúc này đã đến trạng vạng tối thời khắc, đường lên xe cộ dần dần tăng nhiều. Tốc độ cũng chậm không ít. Hắn dứt khoát đơn tay cầm tay lái. Một cái tay khác đưa qua đến nắm ở giang sắt thon dài cổ. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền khiến nàng nghiêng người ngửa đầu tới. Hắn cúi đầu tại nàng trên môi hôn một cái, khiến cho giang sắt gương mặt phiếm hồng, ngược lại cũng không có cự tuyệt hắn thân mật cử động. 10 ngày, hắn lông mày nhăn thành xuyên chữ. Nửa đậy tại kính râm che chắn bên trong, trên mặt hắn lộ ra khổ não chi sắc. Ngược lại là hòa tan mấy phần hắn lúc trước tạo nên đến lãnh khốc tư thế. Bàn tay hắn vẫn đặt ở giang sắt gương mặt, đầu ngón tay vuốt nàng vành tai, vuốt nhẹ nhẹ, hưởng thụ lấy lòng bàn tay hạ cái kia mềm non đến không thể tưởng tượng nổi xúc cảm. Trước tiên đem chiếc nhẫn kiểu dáng mua, dù là cách kính râm, giang sắt cũng có thể cảm giác được, hắn tại nhấc lên đặt trước chiếc nhẫn kiểu dáng thời điểm. Ánh mắt kia nóng rực, hôm qua hai người thảo luận chiếc nhẫn thời điểm, nàng thụ hắn lây nhiễm, đầu óc phát sốt liền đáp ứng, lúc này tỉnh táo lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Bùi Dịch bàn tay phủ tại nàng gò má một bên, trong xe rõ ràng mở ra điều hòa không khí, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình gương mặt hơi nóng đem hắn lòng bàn tay đều nướng nóng lên. Giang sắt không có trả lời Bùi Dịch lời này. Ngược lại liếc mắt nhìn hắn đọc túi, bên trong nhiều nhất trang một điểm túi tiền, chìa khóa chở vật tùy thân liền không tầm thường, căn bản không giống như là thu thập đồ đạc, muốn trở về ngốc 10 ngày dáng vẻ. Bùi Dịch lái xe khe hở còn đang chăm chú nàng, vừa nhìn thấy giang sắt tiểu động tác, hắn nguyên bản liền nhăn lại lông mày liền nhăn càng chặt hơn. Lần này ta trộm đi trở về, hắn giơ lên mặt. Một tay nắm tay lái tại Trường Long bên trong chậm rãi di động. Vốn là xin nghỉ, nửa đường xảy ra chút mà ngoài ý muốn, hắn mang theo kính râm. Giang sắt không nhìn thấy hắn thần sắc trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy hắn mặt không thay đổi bộ dáng. Bộ dáng này có chút lạnh nhạt, nàng không thích loại cảm giác này. Đưa tay tới muốn hái hắn kính râm mani nếu như là đổi thành người khác. Bùi Dịch là tuyệt đối không có khả năng để cho người ta đạt được. Có thể nàng đưa tay qua đến thời điểm, hắn ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thuận theo tùy ý nàng đem kính râm lấy đi, cuối cùng còn đang nàng trong lòng bàn tay trộm cái hôn. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn lúc nói lời này, Giang Sắt liền suy đoán có phải là Bùi Gia biết hai người đặt trước chuyện chiếc nhẫn. Ngăn cản hắn về đế đô, đừng nghĩ lung tung, trong nội tâm nàng vừa mới sinh ra ý nghĩ này. Bùi Dịch liền phảng phất đã đoán ra tâm sự của nàng. Lắc đầu phủ nhận, là trường học ra ít chuyện, hắn nâng lên chuyện này thời điểm. Trên mặt lộ ra buồn bực chi sắc, nhưng rất nhanh chợt lóe lên. Bất quá hiện tại không sao, Bùi Dịch hiển nhiên không có ý định cùng Giang Sắt nói tỉ mỉ chuyện. Này, một câu mang qua sau lại nói. Nhưng là Sắt Sắt, hắn quay đầu. Có chút đáng thương như vậy vị nói. Xe của ta chìa khóa, hành lý đều ném trường học túc xá. Trong nhà còn không biết ta trở về. Ta có thể hay không ở chỗ của ngươi tránh mấy ngày. Ngươi thu lưu một chút ta. Hắn chuyến này trở về. Bởi vì hành trình vội vàng, vẻn vẹn mang theo chứng minh thân phận, lấy vé máy bay liền chạy, trên thân trừ hơi có chút tiền lẻ, điện thoại bên ngoài, cái gì đều không mang đi, bất quá hắn còn có nhiếp đạm mấy cái bạn bè, lúc này cố ý không đề cập tới, hẳn là muốn theo mình một mình thôi. Hai người từ kết giao đến nay, trừ lúc ban đầu đoạn thời gian đó bên ngoài, về sau đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hoặc là nàng tại ngoại địa quay phim, hoặc là liền có cái khác làm việc chậm trễ. Hắn đi Quảng Châu đọc sách, hai người liền cách càng xa hơn. Bình thường ngẫu nhiên trò chuyện liên lạc đều dựa vào điện thoại cùng mạng lưới. Nghĩ tới đây, Giang Sắt có chút mềm lòng, nhẹ gật đầu, bởi vì Bùi Dịch quần áo không có mang về đến. Hai người dứt khoát quyết định bên ngoài mua trước đổi giặt quần áo cùng một chút nam sĩ tất dụng. Phẩm, Giang Sắt lần thứ nhất bồi tiếp hắn mua đồ, lại cảm thấy có chút mới mẻ. Trên đường gặp được có người nhận ra nàng, muốn cầu ký tên cùng chụp ảnh chung, đều bị Bùi Dịch một trương mặt lạnh đỡ được. Bùi Dịch thân cao chân dài, dạng gì quần áo hắn xuyên đều thật đẹp. Hai người dạng này dạo phố trải qua cũng không nhiều. Làm minh tinh về sau, Giang Sắt quần áo phần lớn đều là do công ty đưa tặng. Có rất ít mình dạo phố thời điểm money Bùi Dịch cũng không cần nói. Hắn từ nhỏ đến lớn quần áo đều là do Bùi Gia quản lý. Hầu như không cần chính hắn lựa chọn, hai người nắm tay tại cửa hàng đi dạo vẫn chưa tới 10 phút. Giang Sắt điện thoại liền vang lên, ngươi cùng Bùi đại thiểu tại thế giới mới trong thương trường. Giang Sắt tựa ở Bùi Dịch bên cạnh thân, trong điện thoại di động Hạ Siêu quần thanh âm vang lên. Nàng hỏi ra lời này thời điểm, Giang Sắt nhịn không được liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận cũng không có cùng Hạ Siêu quần tại cửa hàng xảo ngộ về sau. Một chút liền hiểu được, đoán chừng là nàng cùng Bùi Dịch dạo phố ảnh chụp bị người vỗ xuống đến. Truyền lên mạng, nàng nhớ tới lúc trước tiếp Bùi Dịch cơ lúc gặp được truy phủng. Ứng một tiếng, Hạ Siêu quần liền nói, ngươi lên đầu để tin tức nàng dừng nửa ngày, lại hỏi, muốn không hỏi xem bên cạnh ngươi vị kia, tin tức này muốn hay không rút lui. Giang Sắt tiếp nam tử thần bí cơ, hai người thân mật đón xe rời đi sân bay ảnh chụp lúc này ở trên mạng đã truyền đi nhốn nháo. Nàng hình tượng tốt đẹp, Hạ Siêu quần đối nàng định vị cũng là chạy chất lượng tốt diễn viên lộ tuyến đi. Đến nay còn không có cùng người truyền qua tai tiếng, cái nào sợ sẽ là cùng ảnh đế Lưu Nghiệp đã từng hợp tác qua. Thậm chí có lời đồn hai người muốn tiến hành lần thứ hai hợp tác, nhưng đều không có thân mật tai tiếng truyền ra. Tuy nói trước sớm, Bắc Bình Thịnh Sự khởi động máy nghi thức bên trên. Giang Sắt từng chính miệng thừa nhận qua có cái tại kết giao bên trong bạn trai. Nhưng hiện tại lại khác. Nàng fan hâm mộ đều cũng chưa từng nhìn thấy cái này nàng tự xưng là vẫn đang đi học bên trong bạn. Trai, đây là Giang Sắt ở trước công chúng. Lần thứ nhất cùng nam sĩ dạng này thân mật ôm nhau. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.